FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, kỵ sĩ chi thương. Nhưng là Senkho lại không nghĩ giết chết Saber. Lợi dụng thời gian bảo thạch trở về quá khứ. Cái kia cố định tương lai, với hắn mà nói đã trở thành quá khứ thức. Vì phòng ngừa sinh ra một chút không cần thiết biến hóa. Senkho không có bất kỳ cái gì hứng thú cải biến cố định tương lai. Thời gian vĩ lực đối với hiện tại hắn tới nói quá mức to lớn. Tại lực lượng không đủ thời gian lượng sức mà đi, là sống đến lớn lên mấu chốt. Dù sao chỉ có còn sống trưởng thành, mới có thể trở thành cường giả. Khi tất cả mọi người rút lui về sau, phế tích phía trên chỉ còn lại Saber một người thân ảnh. Cô đơn chiếc bóng ngồi quỳ chân tại Irivial di thể bên cạnh. Nàng không nhúc nhích, liền tựa như đã mất đi linh hồn pho tượng. Ngô, đúng lúc này, nguyên bản đã sớm chết đã lâu Irivial, thế mà phát ra một tiếng đau khổ rên rỉ. Há mồm phun ra một ngụm máu đen khối. Irivial, Saber hai mắt lập tức có sắc thái. Nàng vội vàng đỡ lấy phu nhân bả vai đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi cảm giác thế nào? Nhưng mà phu nhân lại cố hết sức lắc đầu. Sắc mặt của nàng trắng bệch. Hô hấp lúc đứt lúc nối phảng phất một giây sau liền sẽ chết mất. Ta đã không được. Đã mất đi trái tim. Hiện tại toàn bộ nhờ Saber vỏ kiếm duy trì một điểm cuối cùng sinh cơ. Phu nhân đứt quãng nói. Saber ánh mắt sáng lên. Vỏ kiếm của ta nguyên lai tại Irivial ngươi nơi này. Quá tốt rồi. Người được cứu rồi. Phẩm đức cao khiết kỵ sĩ vương căn bản không có nửa điểm truy cứu Emiya Kirisugu ẩn tàng vỏ kiếm của nàng ý nghĩ. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là vui vẻ. Để nàng có được có thể cứu vớt Irivial cơ hội. Chỉ thấy Saber đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Irivial bộ ngực cao vút bên trên. Đem ma lực chậm rãi rót vào trong đó. Nhận nguyên chủ nhân ma lực kích phát. Irivial trong cơ thể Avalon lập tức tách ra ánh sáng 7 màu. Irivial ngực lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại. Nhưng mà ngoại bộ vết thương hoàn toàn chữa trị về sau, Irivial lại phun ra một ngụm máu tươi. Tính mạng của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Rõ ràng vết thương đã khép lại. Vì cái gì? Vì cái gì không có chuyển biến tốt đẹp? Saber trên mặt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Nàng dưới ý thức lần nữa đưa bàn tay đặt ở phu nhân trên ngực. Chuẩn bị lần nữa rót vào ma lực. Lúc này phu nhân lại cầm tay của nàng. Ngăn trở động tác của nàng. Không có ích lợi gì. Saber, vỏ kiếm mặc dù có thể chữa khỏi ngoại thương. Lại không cách nào một lần nữa cấu thành trái tim của ta. Bởi vì ta trái tim là tiểu chén thánh. Dùng để mở ra đại chén thánh chìa khóa. Avalon năng lực thật rất mạnh. Tại một số phương diện cơ hồ không thua gì chân chính thần khí. Thế nhưng là Avalon cũng không phải vạn năng. Nó chỉ có thể để phu nhân duy trì lấy loại này nửa chết nửa sống thống khổ trạng thái. Phu nhân thở dốc một hơi. Hiện tại cho dù là hô hấp đều cơ hồ đã dùng hết nàng khí lực toàn thân. Cho nên ngươi bây giờ cần giúp ta làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, người nói, ta nghe, Irivial, Saber liền tranh thủ lỗ tai tiến đến Irivial bên miệng, sau đó chỉ nghe thấy Irivial nhẹ nói, lấy đi trong cơ thể ta Avalon, hảo hảo sống sót, chấm ngoặc kép, không có khả năng, dạng này ngươi biết chết, Saber không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi nghe ta nói, Saber. Avalon hiện tại chỉ có thể để cho ta duy trì tại loại này nửa đời gần chết trạng thái. Ta thật thống khổ, cho nên Saber, giúp ta một chút, để cho ta giải thoát, để cho ta đi tìm Kirisugu. Không được, ta không thể làm như vậy. Saber trên mặt thậm chí lộ ra thất kinh biểu lộ. Đây là đầu nàng một lần lộ ra dạng này hốt hoảng biểu lộ. Irivial trên mặt lộ ra dịu dàng mỉm cười. Giống như trước mặt không phải sắp đoạt đi nàng sinh mệnh người, mà là thân mật nhất bạn lữ. Người biết giúp ta, đúng không Saber? Kỵ sĩ vương sẽ không cự tuyệt một vị nữ sĩ thỉnh cầu. Thế nhưng là, thế nhưng là cái này quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, Saber tiếng nói bên trong thậm chí mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Irivial không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng, chờ đợi lấy nàng làm ra quyết định sau cùng. Saber cắn chặt môi, cơ hồ cắn chảy ra máu. Trong lòng của nàng tràn ngập vô tận hối hận. Hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Nếu như không phải ta quá yếu. Đón phu nhân ôn nhu như nước ánh mắt. Saber run rẩy đưa bàn tay bao trùm tại phu nhân ngực. Thất thải quang hoa nở rộ. Một thanh kim màu xanh lam làm chủ nhạc dạo. Phảng phất tác phẩm nghệ thuật vỏ kiếm từ Irivial trong cơ thể chậm rãi tách rời. Nguyên bản huyễn lệ quang trạch. Bây giờ tại Saber trong mắt lại là như vậy khiến người chán ghét ác. Theo vỏ kiếm bị bóc ra, Irivial sinh mệnh khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp xuống. Tại cuối cùng, Irivial bờ môi giật giật, im lặng phun ra mấy chữ. Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa như ngủ mỹ nhân. Cảm tạ, Saber rất thần kỳ nghe được Irivial sau cùng lời nói. Một tiếng này cảm tạ lại như là công thành trùy hung hăng đập vỡ Saber cho tới nay cấu trúc kiên cố. Tâm phòng, a, nàng hai tay ôm chặt lấy vỏ kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài. Thành phố Fuyuki giáo hội, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ thần thánh trong giáo đường truyền ra. Ngay tại dưới thập tự giá, Kotomin Risei nằm dạp trên mặt đất trên bàn, đại lượng máu tươi từ dưới người hắn chảy ra. Ánh mắt của hắn chết không nhắm mắt chừng mắt nhìn phía trước. Trong mắt lộ ra kinh ngạc, khó có thể tin vẻ tuyệt vọng. Người mặc màu đen tu sĩ phục Kotomin Kirei tại lão thần phụ thi thể bên cạnh. Hắn khóe miệng đang không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra muốn cười nhưng lại cố gắng trở về nghẹn biểu tình cổ quái. Nắm đấm của hắn tràn đầy máu tươi. Xem ra ai là sát hại Kotomin Risei hung thủ kết quả đã không cần nói cũng biết. Rốt cục, Kotomin Kirei tựa hồ nhẫn nại đến cực hạn. Một trận cuồng loạn tiếng cười to trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giáo đường. Chỉ thấy Kotomin Kirei ngẩng đầu lên. Một cái tay che lại gương mặt. Thân thể giống như là phát bị kinh phong lay động. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Ha ha ha. Đây coi là cái gì? Ta thế mà cảm giác được vui vẻ. Ta thế mà cảm giác được thoải mái. Phụ thân ta nguyên lai nuôi chính là một đầu xúc sinh sao? Phảng phất muốn đem mấy chục năm kiềm chế tới cực điểm tình cảm một hơi bạo phát đi ra. Kotomin Kirei tựa như người điên. Một hồi điên cuồng tự diễu. Một hồi lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Xem ra, người rất vui vẻ chứ. Kirei. Lúc này một cái thanh âm từ giáo đường cửa chính truyền đến. Ayame hai tay ôm ngực, đem cái kia một đôi hình dạng hoàn mỹ, đẫy đà hung khí đè ép ra một cái mê người độ cong. Nàng nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới phía trước Kotomin Kirei. Ánh mắt kia tựa như là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi đồng dạng. Nhìn thấy có người đến, Kotomin Kirei trong nháy mắt thu liễm biểu lộ, lạnh nhạt nói. Nguyên lai là ngươi, Assassin, tận quản ngôn phong Kirei bày ra một bộ cứng nhắc vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá khóe mắt ý cười lại bán hắn. Thế nào, Kirei, ngươi tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy ta a? Ayame sóng mắt lưu truyền. Làm sao lại thế, nhờ hồng phúc của ngươi. Ta đã cảm nhận được như thế nào từ trên người người khác thu hoạch vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Một giây sau Kotomin Kirei lời nói xoay chuyển, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.